Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Vâng, em chào chị. À, xin chào. Có khỏe không ạ? Khi mà thời điểm mình viết thư rồi cho đến thời điểm mình đang chờ đợi để chương trình phát sóng, thưa bạn. À, Thảo Nguyên đang chờ đợi câu trả lời. Bạn tên là Thu đúng không nào? Vâng, em tên là Thu ạ. Tên là Thu. Thì đó, từ cái khoảng thời gian mà viết thư tới bây giờ thì có trông đợi nhiều không Thu? Cũng có chị ạ. Em cũng không nghĩ là mình sẽ được lên sóng nhanh như vậy Ồ vậy hả? Vậy ạ. là Thu là một người rất là may mắn. Thì Vâng. không biết rằng là mỗi khi mà Thu nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc, mỗi một ngày có thêm động lực nhiều không ạ? Để viết cái lá thư này gửi cho chương trình. Mình cũng có chị ạ. Rồi sau đó gửi về cho chương trình, được chương trình tiếp nhận. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay người nhận không có lắng nghe được chương trình thì Thu vẫn rất là thoải mái nhé. Họ có thể nghe lại chương trình của chúng ta. Dạ Thu biết điều này không? vâng. Ừ, có chị ạ. Ừ, để mình chuẩn bị tâm lý nhé. Nhiều khi là người gửi gửi lá thư xong rồi người nhận không có thì lại mất tập trung và không có hài lòng về sự kết nối trong ngày hôm đó hoặc là ngày hôm nay. Thì mình bình thường nha. Vâng. Ừ, miễn sao mình thổ lộ hết trong lòng mình thôi. Thì bây giờ mời Thu và tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe nội dung của lá thư này nhé. Vâng. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh? Đã hơn một tháng rồi mình không nói chuyện với nhau, kể từ ngày anh im lặng. Khoảng thời gian đó không có anh ở bên, cảm giác hụt hẫng khi bỗng nhiên người mình yêu thương hết mực trở thành người lạnh lùng, xa lạ. Trong khoảng thời gian anh trốn tránh im lặng với em được bù đắp tình cảm từ phía gia đình anh. Anh có biết lần đầu tiên em lên nhà gặp và nói chuyện với bố mẹ anh là khi nào không? Không phải là lần anh đưa em về ra mắt gia đình anh, mà là khi mẹ anh gọi điện qua nhà anh chơi. Hai đứa có định cưới không? Đó là câu đầu tiên mẹ anh nói và hỏi em. Khi đó tim em bỗng nhói đau và em không biết phải trả lời mẹ anh như thế nào nữa. Thời gian mình quen và yêu nhau là khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn, nhưng chừng đó cũng đủ để em hiểu phần nào về anh. Mẹ anh rất là vui tính, hiền, thân thiện và nhiệt tình. Rồi những lần ở bên gia đình anh, mẹ anh tâm sự rất nhiều với em. Chuyện vui cũng có, mà chuyện buồn cũng có. Thậm chí người con gái đến trước em như thế nào, mẹ anh cũng kể cho em nghe hết. Lần đầu tiên anh dẫn em lên nhà chị gái của anh chơi. Em không biết mình để lại ấn tượng như thế nào trong mắt anh chị anh, nhưng mẹ anh đã kể với em, mẹ anh nói anh chị cả nó muốn hai đứa cuối năm cưới đấy, hai đứa tính làm sao. Em nhớ cái lần em đi cùng mẹ anh đi cắt áo dài, trong tiệm có người hỏi mẹ chồng với con dâu đi cắt áo dài hả? Mẹ anh cười và nói với em, con chọn vải cho bác đi, chỉ cần con thích là bác thích. Em vui lắm khi nghe mẹ anh nói như vậy. Cảm giác ấm áp hơn với em trong mùa đông này là cùng vào bếp với mẹ anh và nấu những món ăn bổ dưỡng cho gia đình. Bữa cơm tuy giản dị, cùng bố, cùng mẹ, cô cháu gái nhỏ 3 tuổi, nhà chị gái hay nhà anh thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em nhớ trong thời gian mình quen nhau, anh bị đau mắt rất là khó chịu. Hôm đó trời thì mưa, em xin nghỉ làm một hôm, chạy lên đơn vị anh, đi xe buýt 3-4 tiếng chỉ để mang thuốc và lên thăm anh mà thôi. Rồi khi mình yêu nhau, sự quan tâm của em dành cho anh ngày càng lớn dần theo năm tháng. Cái ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất là hôm em ở trên nhà anh với bố mẹ anh. Em với mẹ anh luôn ở bên nhau, rồi ngồi trò chuyện, đi chơi nhà bác, chị gái mẹ anh, xuống nhà chị hai anh, rồi cùng vào bếp. Đến tối muộn, mẹ anh không cho em về, kêu em ngủ lại với bác sáng mai rồi về. Em bất giác nghĩ về anh, rồi em tự hỏi, em ở nhà anh, nói chuyện với bố mẹ anh với danh nghĩa em là ai? Thật sự, em rất muốn biết lý do vì sao anh lại làm như vậy với em, vì sao lại trốn tránh. Có thể sau khi em biết được lý do đó, em sẽ buồn, sẽ đau lắm. Nhưng có lẽ điều đó sẽ làm em thoải mái hơn bây giờ. Anh à, Anh hãy gặp em một lần, đối diện với em, đối diện với tất cả, và cho em biết lý do được không anh? Điều đó có quá khó đối với anh không? Em nhớ anh nhiều lắm. Vậy bây giờ bạn như thế nào rồi? Em cảm thấy bình thường. Anh nghĩ không chị nghe máy đúng không chị? Sao em Thu? Anh nghĩ không nghe máy đúng không ạ? Thư ký liên lạc thì nói rằng là điện thoại không liên lạc được. Cả hai số luôn hả chị? Cả hai số, bạn ấy không nghe máy. Chắc đang bận. Em biết là chắc anh cũng không nghe máy đâu. Em muốn biết sự thật không? Điều đó sẽ làm em đau. Tuy nhiên chị nghĩ rằng đôi khi mình biết sự thật lại là một điều tốt cho mình. Vâng. Thì có nghĩa là hồi chiều chương trình liên lạc được, nhưng bây giờ khi mà kết nối thì không liên lạc. Bạn ấy không có chịu nghe máy. Nhưng chị nghĩ là bạn ấy cũng có thể đang nghe radio. Nhưng đó là điều suy đoán của chị và thư ký thôi. Còn về bạn ấy đang làm gì thì chúng ta không biết được, chỉ có trời mới biết thôi. Bạn ấy biết thôi. Vâng, nhưng em nghĩ là em có thể biết được anh ấy đang làm gì ạ. Anh ấy đang làm gì vậy em? Đang ngồi nói chuyện với bạn bè. Thường mọi ngày là tầm này anh ấy chỉ ngồi trong phòng hoặc là đi ra ngoài đi dạo với bạn bè, cũng không làm gì cả. Đến nay em và bạn ấy không gặp nhau là bao nhiêu lâu rồi? Hơn một tháng chị ạ. Không lý do gì hết? Vâng. Em có gặp bạn ấy không? Em không, trong thời gian này thì không. Nhưng mà có một lần gặp anh ấy ở nhà chị gái anh ấy. Cũng vô tình gặp nhau thôi, chứ không xác định là gặp nhau. Em ấy là... anh ấy rất lạnh lùng với em hả? Vâng. Em có đang suy nghĩ và tự dò xét chính bản thân của mình và tự kiểm điểm lại mình là mình có nói câu gì làm anh ấy tổn thương hoặc là làm điều gì có lỗi với anh ấy không? Em nghĩ là không có chuyện gì chị ạ. Tại vì là trong cái khoảng thời gian bắt đầu của em không nói chuyện với nhau thì là khoảng thời gian anh ấy đang ôn thi. Em lại cứ nghĩ là anh ấy đang bận ôn thi nên là không liên lạc với em. Nhưng mà sau cái thời gian anh ấy thi xong rồi em vẫn không thể liên lạc. Mặc dù là những cái ngày đấy em cũng có nhắn tin gọi điện nhưng mà anh ấy không nghe máy. Thì em cũng hiểu được một số lý do. Cũng có nhiều điều để mình phải suy đoán. Tuy nhiên thì em thấy sức khỏe của anh ấy vẫn ổn chứ đúng không? Vâng. Hoàn toàn không bị gì cả. Thì mặc dù bọn em không nói chuyện với nhau nhưng mà anh ấy có thay đổi bất cứ điều gì về ngoại hình như gì em đều rõ hết. Qua tại Facebook là... hả? Không ạ, qua mẹ anh ấy, qua chị gái anh ấy ạ. Em có đắn đo về tình cảm của mình không, hay là hiện tại bây giờ em vẫn đang rất là trông chờ vào điều đó? Em vẫn trông chờ vào điều đó. Trông chờ và anh ấy một ngày sẽ yêu thương em trở lại. Vâng, và em cũng rất muốn biết cái lý do tại sao anh ấy lại trốn tránh em như vậy. Em tự tìm cho mình đủ mọi lý do, nhưng khi em phân tích ra và em suy nghĩ lại thì những lý do đấy là không đáng để anh ấy làm như thế. Trong lá thư này chị thấy về phía gia đình của ảnh thì em rất là thuận lợi. Vâng. Sao em không nhờ bác nói chuyện với ảnh? Thì cũng có lần mẹ anh ấy hỏi em là dạo này hai đứa có hay nói chuyện với nhau không. Thì em cũng bảo là dạo này chúng cháu không, bởi vì anh chắc là anh đang giận cháu cái gì đấy. Thì ba anh ấy lại bảo là chắc không phải là giận gì đâu, chắc cũng đang bận gì thôi, xong rồi nó gọi lại sau. Nhưng mà mẹ anh ấy nói thế nhưng mà em không thấy là anh ấy phản ứng gì cả. Trên đời này con người ta thích làm khổ nhau quá ha, chị thấy như vậy á. Nhiều người thì như câu chuyện vừa rồi, bố mẹ lại không có đồng tình ủng hộ thì hai người yêu thương nhau da diết. Còn có những cặp tình nhân hoặc là tình yêu thì nó có nhiều nghĩa khác nhau. Khi mà đã được sự đồng ý của gia đình thì bắt đầu lơ là nhau. Chị không biết cuộc rượt đuổi này ai sẽ là người thắng. Đến khi nào hai người mới có thể đồng điệu chung một bản tango nhỉ? Vâng. Thế một người nhảy, một người ngồi nhìn thì đâu có thú vị. Tuy nhiên, chị cũng là phụ nữ giống em. Chị muốn khuyên em như thế này. Bất kỳ lý do gì chị không cần biết. Khi mà mình đã xét là rồi anh không có bị bệnh gì hết, tại vì cũng có nhiều trường hợp chị làm chương trình tự nhiên lạnh nhạt hẳn đi là tại vì bạn ấy bị bệnh hiểm nghèo, không có muốn người yêu của mình khổ sở, thì cũng tìm hiểu lý do, cũng biết được sự thật đau lòng. Nhưng lý do đó thì mình hoàn toàn yêu thương và luôn luôn bên cạnh để động viên, an ủi, chia sẻ, còn nước còn tát. Nhưng nếu như vì một cái lý do gì đó không đâu vào đâu cả mà người ta lẩn tránh em một tháng trời không liên lạc mặt em, thì em phải suy nghĩ lại về chuyện tình cảm này. Em không nên mù quáng, chị nghĩ là như vậy. Còn nếu như mà hai bác thương yêu em, chị gái thương yêu em, thì em vẫn xem hai bác là ba mẹ nuôi chẳng hạn, hoặc là chị chẳng hạn. Chứ đôi khi em bị ngộ nhận á, về tình cảm của gia đình bên bạn trai, nhưng mà bạn trai của mình rất là lạnh lùng với mình. Mình nuôi hy vọng thì mình chỉ là người đau khổ thôi. Để trước ngoài khi em với anh ấy vẫn còn thân thiết với nhau thì em rất sợ gặp phía gia đình nhà anh ấy. Thì ít khi em gặp lắm, nhưng mà sau khi bọn em xảy ra chuyện này thì em cảm thấy gia đình nhà anh ấy quan tâm hơn em rất nhiều. Ừ. Như kiểu sự bù đắp ấy chị. Nhưng mà bù đắp cỡ nào thì cũng không có thể nào ở chung với em 24/24 giờ và là bờ vai cho em nương tựa được. Mấu chốt vẫn là cái người bạn trai của em. Thì bây giờ em cho một giới hạn đi. Con người ai cũng đều có giới hạn của riêng mình. Em tìm gặp thử coi làm sao. Hẹn nhau một cuộc nói chuyện. Nếu không được thì em cũng nên tìm cho mình một hướng tốt nhất, thay vì mình chờ đợi mong luôn như thế này. Cũng không phải là em không tìm cách, mà em cũng tìm rất nhiều cách. Chị bảo bây giờ nhắn tin anh thì không trả lời, gọi điện không nghe máy, đến cơ quan thì không muốn gặp, về nhà thì không gặp. Làm sao có thể nói chuyện thẳng thắn được với nhau ạ? Em lơ đi em. Em lơ luôn đi. Dạ. Người ta có thể làm với mình một tháng như vậy, em có thể làm lại người ta hơn một tháng như vậy. Tại vì yêu thương mà, nếu một người yêu thương mình, người ta sẽ không đủ bản lĩnh và sự điềm tĩnh để đối xử với mình như vậy. Cái này không phải là ăn miếng trả miếng nha, mà cái này là mình đang cho mình cái thời gian để mình nhìn lại cuộc tình này. Ai cũng vậy. Đó là với chị. Nếu là chị sẽ cư xử như vậy. Chị không chờ đợi mong luân nữa. Nếu mà chị đã làm hết mọi cách rồi, chị cố gắng hết mình rồi mà người đó vẫn không đái hoài về tới mình cả, sự sống chết của mình là một con số không, thì chị sẽ buông thật sự. Còn duyên hay không duyên, hạ hồi phân giải vào thời gian sắp tới. Thời gian cuối cùng em dành cho thì cũng là ngày hôm nay đấy ạ. Chị hy vọng em nói được, em sẽ làm được. Phụ em nữ mình ngộ. Em cũng làm được một tuần nay rồi. Ngày trước em trong cái thời gian mà em với anh ấy không nói chuyện, hầu như ngày nào em cũng vào Facebook của anh ấy hoặc trên Zalo các thứ. Thế nhưng mà em suy nghĩ rất nhiều khi em đã gửi cái lá thư đến chương trình này. Và em đúng một tuần em không lên Facebook của anh ấy, nhưng mà không nhớ nhung, không động chạm gì hay nhắc gì đến anh ấy cả. Em quyết định đúng ngày hôm nay mà anh ấy không trả lời em thì em sẽ chấm dứt tất cả. Thôi tạm thời mình gác lại chuyện tình cảm này, nếu như nó không có một cái gì tốt đẹp cho mình cả. Và chị nói thật với em, chị không phải là vì cá nhân riêng của mình, nhưng mà chị là một tiếp người chị cực kỳ ghét. Chuyện gì thì mình nói thẳng với nhau, đừng có im lặng như vậy, im hoài, im mãi, cho mình cứ giật giờ, giật dưỡng ấy. Mình không biết được người ta đang nghĩ cái gì, đúng không em? Rất là mệt mỏi. Và họ không tôn trọng mình, thôi thì thôi. Người ta không tôn trọng mình thì thôi em ạ. Chị đang suối suối bậy em. Nhưng mọi người sẽ có một cách để xử lý cái sự việc của mình. Chị thì như vậy. Còn với em thì chị cũng không biết như thế nào hết. Nhưng mà là con gái thì phải trân trọng mình, phải yêu thương mình em nha. Hãy hy sinh cho người xứng đáng. Còn những người không xứng đáng, họ sẽ tự lùi lại một bước để nhường chỗ cho những người xứng đáng hơn. Đó là quy luật của cuộc sống này. Chị rất đồng cảm với em. Và bây giờ em có muốn nói gì không với người đó? Anh ấy thật sự là khác với những gì mà em tưởng tượng ra. Không mạnh mẽ, không đủ can đảm để đối diện với em. Em cảm giác như anh ấy sợ sệt một điều gì đấy. không dám đối diện với em cả. Em có muốn nói gì với ảnh không? Em chỉ muốn là anh mạnh mẽ hơn và can đảm hơn bây giờ thôi. Thế hồi nãy ông mạnh mẽ thì sao? Nếu mà anh ấy mà đủ can đảm, đủ mạnh mẽ thì đã nghe cuộc điện thoại này, đã nghe em nói chuyện và đã không trốn tránh em ngay cả như thế này. Em hỏi mọi người xung quanh thử con bị gì về tâm lý không? Có thi tốt không? Có bị bệnh gì không nghe? Rồi sau đó mình mới làm theo cách mà chị nói. Nếu mà khỏe mạnh hết tất cả mọi thứ mà làm như thế này thì không tôn trọng em rồi. Bây giờ em cũng nghĩ là anh không đáng để em làm như vậy. Chị tin là em mà sẽ có một sự sáng suốt trong chuyện tình cảm của mình. Hãy lý trí hơn trái tim trong lúc này em nha. Vâng ạ. Chương trình sẽ tặng cho em một món quà âm nhạc. Chị thật sự hy vọng bằng cả trái tim của chị luôn á, là chị mong em ăn ngủ ngon, công việc tốt, chuyện tình cảm tạm gác qua một bên nếu như nó không như mình mong muốn và cái người mình kỳ vọng họ đã làm mình vô cùng thất vọng thì thôi, hãy xem đó như một bài học trong cuộc sống này vậy. Vâng, cảm ơn chị. Ừ, tất cả là một cuộc chơi đúng không em? Vâng ạ. Ừ. Thua cuộc thì mình lại bày ra một cái trò chơi mới cho mình. Đi chơi bạn bè, tán gẫu bạn bè, đi shopping, đi du lịch, học nhảy, học Anh văn. Ôi, có nhiều điều để mình phải làm, không có thời gian luôn ấy. Ừ, chứ đừng ngồi đó suy nghĩ nhiều nha. Hạn chế vào Facebook người ta không khơi gợi sự tò mò. Cũng lâu rồi em chưa vào. Ừ, cứ thôi quên tập quên Facebook, tập quên số điện thoại đi là vừa đó, chị nghĩ vậy. Thế tín hiệu tình cảm của em sao mà nó tồi tệ quá. Thôi bây giờ mình nghe nhạc em nha, ngủ ngon. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chương trình. Ok, bye bye Thu. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng quý vị nha. Vâng.